Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố. Chương 32, Dù Dương Trái Tim Tôi. Hoa Đà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tà Hôi, sao đây là nơi để đánh trận giả sao? Trên đường đi tình cờ gặp Hoa Đà đang đeo một hộp thuốc. Bệnh đau đầu của Tào Tháo lại tái phạm, vừa châm cứu cho hắn xong. Gương mặt Hoa Đà không chút thay đổi kia, đương nhiên, vẫn là giọng nói tựa như trời. Quách Phụng Hiếu, hôm nay khí sắc của ngươi không tồi. Ha ha, quả thật cảm giác tình trạng rất tốt, có thể thấy được y thuật của ngươi cao minh. Hoa Đà lắc đầu, có thể do hợp thuốc ta kê cho ngươi. Tất nhiên, Quách gia hình như thật sự rất vui vẻ, là vì cảm thấy thân thể mình tốt lên mới cười thoải mái như thế sao? Hoa Đà đến gần Quách gia, giống như quanh người hắn khẽ ngửi ra vị gì đó, nói. Ngươi chưa từng cảm thấy, ngươi có mùi trên cơ thể của mình sao? Đừng có mùi thảo mộc không có vị. Quách gia như nhắc nhở Hoa Đà, cho nên trong vô số vị này, sao lại có mùi máu huyết đặc biệt? Bởi vì không thấy biểu cảm của Hoa Đà cho nên tôi chỉ có thể từ trong giọng nói suy đoán hắn giống như đang suy tư gì đó. Hụ, sao lại thần thần lại lải nhải? Quách gia lơ đãng. Hoa Đà đặt tay lên mạch đập của Quách gia lên, thở dài nói. Mạch đập như thường, không có gì đặc biệt khởi sắc. Có thể thấy tinh thần tốt đẹp của ngài không phù hợp lắm. Hoa Đà, ngươi đến cùng là có ý gì? Quách gia nghiêm chỉnh một chút, có ăn qua hoặc đụng qua cái gì đặc biệt không? Ngay tại chỗ ngươi bảo đưa thuốc ăn một miếng điểm tâm. Sau đó, Quách gia mỉm cười, vừa rồi đi gặp điêu thuyền, đây xem như là chỗ đặc biệt sao? À, Hoa Đà hừ ngắn một tiếng, ta theo ngươi đến phòng ngươi xem hôm nay dùng biệt ly thảo sao? Đừng dính đến bất cứ thứ gì. Rất không tốt, ở trước mặt thần y, Quách mỗ tự nhiên không dám nói ngươi đa nghi. Nhưng, chắc là đã sớm bị nha hoàn thu dọn mất rồi. Tôi ở một bên nghe bọn họ đối thoại, vốn cũng không để ý lắm. Nhưng mấy lần nhắc tới biệt ly thảo, làm cho tôi nhịn không được hoảng hốt. Không khỏi đa nghi suy nghĩ, chẳng lẽ máu của tôi là thứ không tốt trong miệng Hoa Đà sao? Mặc dù tôi cảm thấy không có khả năng đó, tất nhiên tôi đã ý tưởng để xác minh lại một lần nữa. Đi vào trong phòng Quách gia, đừng nghĩ đến một xác cỏ, tất nhiên mọi thứ đều đã bị kỳ nguyệt dọn dẹp đi. Hoa Đà đành công cốc trở về trước khi đi xách ra chùm nho từ trong hòm thuốc ném cho Quách gia. Tào Tháo cho, vẫn là ngươi ăn đi. Quách gia tiếp nhận, ngửa đầu đem một quả dưới cùng đưa vào trong miệng. Chậc chậc, nho ngọc thượng hạng, khẩu phúc này ngươi không hưởng sao, đáng tiếc. Đã là hàng tốt, làm sao có thể cho một mình Quách Phụng Hiếu ngươi chiếm tiện nghi chứ. Hoa Đà cố ý lộ ra một góc hòm thuốc thì ra bên trong còn cất giấu một chuỗi nho. Ha ha, hay cho một Hoa Đà ngươi. Quách gia cười to, hoàn toàn cười tùy ý, thế mà như vậy cũng không có ảnh hưởng đến dây thần kinh ho khan kia, thật sự là hơi kỳ quái. Ngày mai ta sẽ đi hái chút cỏ biệt ly mới, nếu ngươi rảnh rỗi thì đi cùng ta. Hoa Đà đóng xong hòm thuốc đi ra khỏi phòng. Ai, tha mạng, Quách gia lười biếng dựa vào bên cửa. Nếu huynh đài muốn giúp đỡ, hãy để nàng ấy đi cùng đi. Quách gia nói ra từ, nàng, này, tự nhiên là yên lặng đứng ở bên cạnh tôi. Hoa Đà phất tay áo, quên đi, Quách Phụng Hiếu ngươi thật sự không có cách cứu, này, không được tính. Vị ôn nhiễm cô nương này rất vui khi được tiếp xúc với thần y là ngươi. Đầu tôi đầy vạch đen, con quạ này quả thực nói lời rất vô nghĩa. Hoa Đà không để ý tới hắn, trực tiếp rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng chuẩn bị trở về phòng, nói ngủ bù mà còn chưa thực hiện được. Quách gia lại ở phía sau gọi tôi lại, không có nghi vấn gì sao? Tôi quay đầu lại, không hiểu rõ ý của hắn, nghi hoặc nhìn hắn. Không có nghi ngờ về những gì đã thấy và nghe ngày hôm nay sao? Nếu ngày khác hỏi lại ta sẽ không trả lời đâu. Hắn nhìn tôi thản nhiên mở miệng, tôi cố gắng suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Không còn nữa, điều cấm kỵ mà ngài nói ta cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Vậy là tốt rồi, hắn rời khỏi cánh cửa đang dựa vào và lui vào trong nhà. Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng đuổi theo nói. Chờ đã, thất lễ, có một câu muốn hỏi. Ta muốn hỏi, đứa trẻ của điêu thuyền đó, có phải là của Quan Vũ không? Ha ha, quả nhiên cô nương rất có hứng thú với chuyện của điêu thuyền. Trong đôi mắt trong trẻo của hắn, tôi phảng phất nhìn thấy bóng dáng tuyệt sắc kia. Chẳng lẽ cô nương cũng bị mỹ mạo của nàng mê hoặc sao? Đúng vậy, tôi không chút kiêng dè trêu ghẹo hắn, ta đối với mỹ nữ luôn không kháng cự nổi. Đã như thế, vậy sáng mai cô nương giúp Hoa Đà đi hái thuốc cho xong, rồi hãy hỏi ta. Cuối cùng, hắn để lại cho tôi một nụ cười không rõ ràng, ẩn trong tầm nhìn của tôi. Ngày hôm sau, bầu trời xanh như được cột dừa, gió nhẹ thổi, sớm đã cùng Quách gia đến Hoa Đà dược phòng. hắn uống thuốc của hắn, còn tôi thì nghe lệnh cũng cõng Dược Lâu cùng Hoa Đà đi hái thuốc. Đường đi hái thuốc địa hình độc lập, cách đó không xa chính là một ngọn núi xanh thai ngén các loại thảo dược. Tôi đi theo sát Hoa Đà, sợ không cẩn thận sẽ lạ đường. Bầu không khí rất trầm mặc, hắn không nói lời nào, tôi cũng nghĩ không ra lời gì khách sáo qua loa mà nói. Một lúc lâu, bước chân của hắn về phía trước rẽ sang trái, còn tôi vội vàng đuổi theo. Thấy hắn ngồi xổm xuống, chỉ vào một bụi thực vật bên chân nói. Đây chính là biệt ly thảo. Lúc hái cần phải cẩn thận, cỏ này sắc bén vô cùng, đem cái này đeo lên đi, tránh chảy sức tay. Hắn nói xong ném cho tôi một thứ làm bằng vải lanh, tôi đặt lên tay, ngón cái cùng bốn ngón tay sau khi tách ra, nghiễm nhiên lại giống như một cái găng tay. Thần y ngài không chỉ có y thuật cao minh, còn là một nhà phát minh lợi hại. Cuối cùng tôi đã tìm được một câu chuyện chân thành để khen ngợi. À, thật buồn cười. Hoa Đà tách gốc cây cỏ biệt quỷ kia xuống, lúc đứng dậy tôi phát hiện mặt hắn có chút ửng đỏ. Vì thế tôi cảm thấy đây cũng là một người gần gũi, mặc dù nét mặt không có biểu hiện và không nói nhiều. Vậy nên kế tiếp tôi cũng hơi phóng đại lá gan cùng hắn tìm vài lời nói. Hoa thần y, Quách gia tóm lại là có bệnh gì đây, có thể chữa khỏi hay không? Hắn trời sinh thân thể đã yếu, hơn nữa nghiện rượu vô độ, bởi vậy mới có bệnh. Vậy cỏ này có tác dụng gì vậy, Hoa thần y, có thể giúp hắn loại bỏ khí hư bên trong. Ngoài ra cô nương không cần gọi ta là thần y, gọi tên là được rồi. Vậy, thì ta có thể mạo muội hỏi một chút, thật sự là. Đoán không ra tuổi của ngài, lại trầm mặc một hồi, Hoa Đà mới chậm rãi mở miệng. Cô nương Đinh Ninh cảm thấy ta rất già rồi, thật không giấu giếm ta mới quá đầu hai. Mà thôi cỡ ngoài 30 tuổi, tôi thực sự sốc, cũng khó trách hắn phải trầm mặc, quả thật một gương mặt tang thương như vậy rất khó khiến người ta liên tưởng đây không phải là một người trung niên, cho dù không thấy nếp nhăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời thiếu niên say mê y thuật mặc kệ có độc hay độc các loại thuốc đều tự mình thử, mới biến mình thành dáng vẻ này. Ôn Nhiễm thật là bội phục, dưới một cú sốc lớn như vậy, tôi thật sự cũng chỉ có thể nói ra những lời bình thật như vậy. Dù sao cũng là nghe một người chân thật tự thuật chứ không phải là loại tình tiết làm lố trên TV. Chúng tôi lại ở trong núi đi một hồi, biệt ly thảo thật sự rất khó tìm, đi hơn nửa ngày mới hái được có một chút. Sau đó, ngoài dự liệu của tôi, Hoa Đà lại mở miệng nói chuyện với tôi. Hắn như thở dài một tiếng, thân thể Quách Phụng Hiếu kia nếu không bỏ rượu nhất định không ổn. Tôi giật mình, sững sốt vài giây mới trả lời, nhưng muốn ngài ấy bỏ rượu cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vậy nên mới không cách nào kiêng rượu đối với Quách gia hắn, là chuyện không thể. Ngược lại, muốn mạng hắn còn dễ dàng hơn, đây chính là những lời hắn từng nói. Vậy, tôi suy nghĩ, có khả năng không, như lấy thuốc làm rượu, Hoa Đà lắc đầu, có thể thấy được cách này hắn cũng đã sớm nghĩ tới, nhưng vẫn bất hạnh phải phủ định nó. Hắn giải thích, chúng ta nghĩ rằng rượu thuốc là rượu, nhưng những kẻ nghiện rượu lại la hét rằng điều này chả khác nào chỉ cho phép bọn họ uống thuốc. Vâng, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý, đột nhiên nghĩ đến nho bọn họ ăn hôm qua, buột miệng nói. Nho lúc này là thứ quý hiếm sao? Hả, sao một cô nương có thể hỏi điều này? Nho chín cần 7-8 tháng, lúc này mới có thể ăn được, tất nhiên là giống quý hiếm gặp. Hiển nhiên hắn hiểu sai ý của tôi, cũng khó trách, ai biết đâu, nho ở thời của tôi không thuộc về dòng loại quý hiếm. Ý ta muốn hỏi, là đến tháng 7 và tháng 8 khi nho chín, thường dân có thể ăn được không? Nó có đắt tiền không? Ách, cô nương, Hoa Đà rất nghiêm túc nhìn tôi nói. Cô nương, cô muốn ăn nho không? Hôm qua Tào Tháo thưởng cho ta chuỗi, ta còn chưa động. Không không, tôi vội vàng xua tay. Tuy Ôn Mỗ là người ham ăn, nhưng tuyệt đối không có mơ ước nho của thần y ngài. Ta chỉ đang suy nghĩ, có lẽ có thể dùng nho để ủ rượu, quê hương chúng ta đều thích uống rượu, đối với thân thể có lẽ rất có lợi. Ồ, bên ngoài nhà Hoa Mỗ có một chùm nho, năm xưa thu hoạch cũng rất dồi dào. Giờ khắc này, trong rừng xanh núi xanh, gương mặt đứng đắn tang thương trước mắt này, đang dùng giọng nói êm tai nhất trên đời này đáp ứng đề nghị của tôi, đợi đến tháng 7, tháng 8 cùng nhau ủ rượu vang. Tôi trong nháy mắt cảm thấy vị thần y Hoa Đà này thật sự là ngoài tưởng tượng của tôi. Một thần y thật sự tốt, trời ơi, cách chương.